em dịu dàng chân phương bước lên bên anh ngọt ngào đôi môi yêu thương đến đây hờ. Phía xa xăm bầu trời để lại áng mây lời thương ngọt ngào gửi tặng đến em thế giới nhỏ bé gửi trao tặng em. Dù em ra sao thì anh vẫn yêu em mãi thôi. Đừng để nước mắt em rơi vì anh về những chuyện không đáng. Và rồi thế giới của anh xua đi con tim lạn giá bởi những nụ cười ngây ngô của em là anh bình minh. Em xu tăng vần bề ưu thư trong cuộc sống thương tin tình thương bờ vai thương đầu môi mùa xuân đưa em nhẹ nhàng lóng lanh những hạt sương thương bình niệm thương lặng mây thương tình ca. Cho em qua sự ấm áp và chân thành. Tháng 12 mùa đông lạnh lắm lời yêu của anh vì em chắc an lòng. Và mùa xuân hoa nở tinh khiết bằng cả nụ cười anh nắng ở trên môi. Sau mùa hạ qua thu và anh chỉ muốn bên em thật nhiều và dài lâu. Em chắc anh muốn nói rằng anh chỉ yêu em. Cho dù cuộc đời này có ra sao thì ta vẫn đi cùng nhau trên những chặng đường dài. Ngày mai nắng lên xua tan đi những băng giá cảm nhận lời thương từ trái tim anh. Ngàn lời thương sâu ca yêu thương mặn nồng trôi đi trôi theo làn mây hoa bình yên nơi phố đông gửi cho em ngàn lời thương mang âm thanh bình yên nơi chốn xa. Đi bên em kề vai hàng ngày cùng chia sẻ những nỗi buồn vui sau tháng ngày tháng mệt nhọc gửi cho em ngàn lời thương mang âm thanh bình yên nơi chốn xa. Vẫn yêu, vẫn yêu em mãi thôi. Đừng để nước mắt em rơi vì anh về những chuyện không đáng. Và rồi thế giới của anh xua đi con tim lạnh giá bởi những lúc cười ngây ngô của em. Chú tăng bồn bề ưu tư trong cuộc sống tính tình thương bờ vai thương đầu môi mùa xuân đưa em nhẹ nhàng lóng lanh những hạt sương bình yên thương làn mây thương tình cao.